Ám Ảnh Hầu cũng bắt đầu bày mưu tính kế cho Tổ Vũ. Trước đó mấy vị này còn chưa quay ngoắt thái độ như vậy. Tổ Vũ có hơi cạn lời. Các người quả nhiên là trở mặt nhanh thật. Lười nhiều lời thêm nữa, Tổ Vũ hiện văn minh trí. Trong nháy mắt, đã biến mất. Trong trang sách của văn minh trí, Trấn Nam Hầu thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện một người. Còn chưa kịp nói chuyện thì Tổ Vũ đã vỗ một trường bên cạnh. Vân Khởi trực tiếp bị hắn trấn áp trên mặt đất. Ám Ảnh Hầu đều đã nói như vậy. Tổ Vũ cũng cảm thấy cứ trực tiếp trấn áp gã Vân Khởi này đi thì hơn. Dù sao cũng không thiếu một tên hợp đạo mới tấn cấp. Chỉ có Trấn Nam Hầu là thực lực không kém. Trấn Nam Hầu biến sắc, tức giận quát. Người muốn làm cái gì? Nhục nhã chúng ta sao? Cho dù người là nhân chủ hạ giới thì sao? Ta cũng là thượng cổ hầu. Oanh! Tổ Vũ tung ra một quyền đánh cho Trấn Nam Hầu rút lui mấy chục bước, khóe miệng chảy máu. Tổ Vũ đánh lui ông ta xong, cũng không nói nhà mà đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn đi cứu Bách Chiến, người có nguyện ý xuất thủ hay không? Trấn Nam Hầu còn đang tức giận, nghe lời ấy thì bất chợt sững sờ. Lửa giận trong lòng ông tiêu tán một chút, hoài nghi hỏi lại. Người nói cái gì? Ta nói ta muốn đi cứu Bách Chiến. Tổ Vũ thản nhiên lặp lại. Có 8 vị thiên vương đang phong ấn hắn ta, hiện tại ta không đủ thực lực. Ra tới, ta tới để hỏi người. Người có muốn xuất thủ không? Trấn Nam Hầu nhíu mày. Đương nhiên. Nhưng người muốn đi chịu chết sao? Mặc dù ta muốn cứu Bách Chiến Vương, có điều 8 vị thiên vương. Thiên vương? Chuẩn vương cảnh ư? Đúng vậy. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Thiên vương, chuẩn vương đều như nhau, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Những người này cũng có thể hiểu được. Tổ Vũ lừa giải thích, chỉ nói thẳng. Tất cả nhân tộc hầu thượng cổ đều đã đáp ứng xuất thủ, duy chỉ có người. Trấn Nam Hậu tức giận quát. Chẳng lẽ người trấn áp tất cả mọi người rồi? Không, chỉ có các người thôi. Trấn Nam Hậu càng thêm phẫn nộ. Tại sao? Dù người là nhân chủ nhưng ta cũng chưa từng phản bội nhân tộc. Vì sao lại đối đãi với ta như thế? Ông không hiểu. Ông còn tưởng rằng những người khác cũng bị trấn áp. Hóa ra là chỉ mỗi mình ông thôi. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Bởi vì ngươi không phải con người. Trong tình thế thảm bại ở triều tịch thứ 9, thực thiết nhất tộc vẫn âm thầm giúp đỡ nhân tộc. Ở thượng giới còn có thể sống mấy vị nhân tộc hầu cũng là nhờ thực thiết tộc xuất lực không ít. Người vì cứu Bách Chiến thế mà lại muốn hại bọn họ. Loại người như người, đối với nhân tộc có lẽ mọi người sẽ cảm thấy người không phải phản đồ. Nhưng đối với ta thì người còn ghê tởm hơn cả phản đồ. Trong mắt Tổ Vũ lóe sáng hàn ý. Hôm nay người có thể hố mình hữu, ngày mai liền dám vì Bách Chiến mà lừa giết rất nhiều nhân tộc, lừa giết đồng bào. Trong mắt người, tác dụng của một Bách Chiến có thể vượt qua 10 vị, 100 vị hợp đạo. Nếu Bách Chiến có thể giải phóng, 6 vị hợp đạo thượng cổ vẫn lạc, có phải người cũng cảm thấy đáng giá? Trấn Nam Hầu khẽ giật mình, nửa ngày sau mới cắn răng gật đầu. Đáng giá? Ông không phủ nhận, bởi vì ông thật sự cảm thấy đáng giá. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Ta cũng đoán được. Ám Ảnh Hầu bọn họ nói người kiệt ngạo, nói người ngay thẳng. Ta cũng có thể đoán được tâm tư của người. Trong mắt người, người cũng không phải là vì phản bội nhân tộc, mà là vì muốn nhân tộc ngày càng tốt hơn. Cho nên vì cường giả, người sẵn sàng hy sinh kẻ yếu, đúng không? Đúng thế. Sắc mặt Trấn Nam Hầu trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Ta biết, chứ hẳn tất cả mọi người đều tán đồng, nhưng riêng ta vẫn cảm thấy đáng giá. Tổ Vũ ẩm lãnh nói. Vậy ta hỏi người, vì cứu Bách Chiến ra người có nguyện ý đi chết không? Có thể cứu Bách Chiến, thì ta nguyện ý. Trấn Nam Hầu nói. Năm xưa là ta và đám Bình Quật thúc đẩy Bách Chiến thượng vị. Ở trận chiến cuối cùng, Bách Chiến đã thất bại, Bình Quật vì trận hầu mà bỏ mình. Dân Sơn bị giết, Bách Chiến bị phong ấn, duy chỉ có ta còn sống tạm đến nay. Nếu Bách Chiến có thể thoát ra thì quá tốt, một Bách Chiến hữu dụng hơn 100 kẻ như ta. Cho nên nếu có thể giải cứu hắn thì ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, đền bù tổn thất mà năm đó chúng ta mang tới. Người đền bù được không? Ta biết. Trấn Nam Hầu nghiến rằng. Ta biết không cách nào đền bù hết thảy, nhưng chỉ có Bách Chiến mới có thể giải cứu nhân tộc. Hắn là chuẩn vương mạnh nhất, không có hắn thì làm sao ngăn cản vạn tộc. Tổ Vũ nhìn đối phương. Được, người đã nói vậy thì ta cũng chẳng nói lời vô ích làm gì. Ta cần người xuất lực. Ngay giây phút khi người bước ra, người hãy thiêu đốt tất cả tình huyết, tự bạo nhục thân, nổ chết địch nhân trước mặt người. Trấn Nam Hầu lạnh mặt nhìn hắn. Tổ Vũ trào phúng. Người không nguyện ý. Trấn Nam Hầu lạnh mặt nói. Không phải ta không nguyện ý, chỉ là ta không tin người. Nếu xuất hiện ở trước mặt ta là bằng hữu của ta, chiến hữu của ta, đồng bào của ta. Tổ Vũ lấy nhân trụ ấn ra đặt trước mặt ông, bình tĩnh nói. Ta cam đoan,